Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, đem ta ôm trên giường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nàng hương tai tức giận khẽ kêu. Ngươi cho ta cút, ta không muốn nhìn thấy nữa ngươi. Hạ Vũ nắm nàng mềm mại tay nhỏ bé, kêu đau, đau đau, ngươi buông tay. Không buông, Chu Băng Băng mày liễu cao gầy, khẽ kêu nói, Hạ Vũ đưa ra mình hai tay, trực tiếp chụp vào trước mặt vành cong đỉnh núi, nói, không buông, ta bắt liền à, bóp, Hạ Vũ ngươi vô sỉ, gặp cái này càng ngày càng càn rỡ, Chu Băng Băng một cái tát đánh vào mặt hắn lên, mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, lời nói mang theo tức giận. Hạ Vũ ngẩn người một chút, bụng mặt ủy khuất không dứt, nói, ngươi thật đúng là đánh à, ta là thật lòng tìm ngươi thương lượng chuyện, có thể được lợi lớn tiền, chỉ cần ngày mai một ngày, là có thể để cho ngươi nhìn thấy rất nhiều tiền. Cút, xem hắn dáng vẻ nghiêm trang, Chu Băng Băng trong lòng đã tin 80%, nhưng bây giờ mình nổi giận trong bụng. Bản năng muốn chửi mắng cái này vô sỉ người một lần. Hạ Vũ cười hắc hắc, nói, cái đó đừng nóng giận, ta tìm ngươi, thật là thương lượng chuyện. Ha ha, chuyện của hai ta vẫn chưa xong. Trước vào đi, mắt gặp cái này không đáng tin cậy người. Có lòng và mình thương lượng sự việc. Thở phì phò Chu Băng Băng xoay người dẫn đầu tiến vào bên trong nhà. Cái này làm cho cách đó không xa chuyên chở đồ người bán hàng rong. Trợn mắt hốc mồm, cả kinh nói, ta đây dựa vào, thằng nhóc này trước nói đều là thật à, thật đem người đẹp thôn quan cho rót. Cái này CMN bắp cải ngon cũng để cho heo củng. Ta đây sao không cái này có phúc đâu. Người bán hàng rong sau khi nói xong một mặt buồn rầu. Bị Hạ Vũ đả kích không nhẹ. Ủ rũ cúi đầu rời đi nơi này, tràn đầy nào đó nữ thanh nhã thoang thoảng bên trong nhà. Hạ Vũ ngồi ở trải bể hoa màu hồng nhạt trên giường. Bắt chéo chân, ở một bàn chân què, lót hai cục gạch tàn tạ bàn học trước. Mình tấy máy nàng máy vi tính sách tay, chơi đùa hồi lâu, vậy không đem màn ảnh trêu ghẹo mãi sáng. Không khỏi một hồi nổi giận, lập tức. Tiện tay nhặt lên trên bàn một túi quả vặt. Hạ Vũ quay đầu lại hỏi. Cái đó Chu cô nương. Người cái này máy vi tính cũ sao chơi à? Dạy một chút ta thôi. Bóp. Dạy ngươi đại đầu quỷ. Ngươi đến tìm ta thương lượng chuyện gì? Nói mau. Chu Băng Băng đứng ở hắn sau lưng. Đưa ra trắng nõn tay nhỏ bé. Một cái tát vỗ vào sau ót của hắn muỗng trên. Quay lại không vui nói, cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, giọng không tốt, Chu cô nương ta nói cho ngươi, còn dám vỗ ta đầu, có tin hay không ta, ngươi còn muốn làm gì? Chu Băng Băng lửa giận lúc trước còn không có biến mất đâu. Gặp Hạ Vũ cái này phối hợp cầu, lại còn dám khiêu khích mình, nhất thời như hắc đá quý vậy mắt to, mơ hồ có lửa giận chớp động. Mà Hạ Vũ rõ ràng cảm giác được nàng tâm trạng vô cùng là không ổn định. Âm thầm cục cục một tiếng. Ngươi kinh nguyệt tới à. Cái này nhỏ bạo nóng này. Ai, ngươi làm gì? Lời nói còn chưa nói xong. Chu Băng Băng gặp hắn lại xách cái này cha. Tức giận không dứt. Nàng đưa ra như ngó sen trắng vậy thon thon cánh tay ngọc. Thẻ chủ hắn cổ, nũng nịu quát lên. Nói cho ta tránh sự, còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Bây giờ ta đi ngay tìm ra ra, đến lúc đó xem ngươi còn cười không cười được. Đừng à, hụ hụ hụ, buông tay, ta không lộn xộn. Bị thẻ được mặt đỏ cổ to Hạ Vũ, bàn tay vỗ bàn, giống như cởi nước con cá, gắng sức vỗ tráng kiện cái đuôi, sắc mặt mang theo cầu xin tha thứ vẻ. Chu Băng Băng lúc này mới buông lỏng hắn, cười đắc ý, như đầu thắng gà trống nhỏ, nói, hừ, con muốn cùng ta đấu. Thằng nhóc, lập tức thân thể mình mềm trên ghế ngồi. lung lay nửa ngày sức lực, mới đem hơi thở cho điều chỉnh đều đều. Đối với lần này, Hạ Vũ không lại khiêu khích cái này rất làm nũng nữ lửa giận. Nhất thời đem mình ý tưởng nói ra. Nói, thật ra thì đi, ta muốn nói sự việc. Và người cửa hàng không thương lượng cũng không quan hệ. Ta một người cũng có thể làm được. Ngươi lại thiếu đánh đúng không? Chu Băng Băng cau mày khẽ kêu. Huy động quả đấm nhỏ. Nhìn dáng dấp lại chuẩn bị đánh tơi bời hắn. Hạ Vũ nghe vậy liếc mắt. Thon dài dáng người. Đột nhiên đứng dậy. Bá. Mà Chu Băng Băng chỉ cảm giác hoa mắt một cái. Căn bản không thấy rõ Hạ Vũ là như thế nào rời đi mình tầm mắt. Quay lại bộ mặt diễn cảm ngay tức thì thừ ra. Bởi vì là mình cảm giác được. Mình cái mông vung cao phía trên. Lại có thể đặt một cái tay dê xồm. Cái này làm cho nàng khí được thân thể run rẩy. Chuẩn bị khẽ kêu tức giận cái này phối hợp cầu. Hạ Vũ nhưng bàn tay lộn một cái. Đầu ngón tay kim quang thoáng hiện. Tột đỉnh mang theo tí ti hàn mang. Vài gốc châm cứu ngay tức thì không có vào thân thể của nàng bên trong. Chu Băng Băng cảm giác thân thể đột nhiên không thể động. Hơn nữa miệng không thể nói. Đá quý vậy màu đen mắt to chỉ có thể lo lắng nhanh như chớp loạn truyền. Đột nhiên, nàng trong lòng có loại dự cảm xấu. Toát ra một cái ý nghĩ. Cái này phối hợp cầu không biết thật muốn đem mình cho tại chỗ mạnh chứ. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng là ngón tay khơi màu nàng trong suốt bên tai mấy cọng màu đen mái tóc. Trên lỗ mũi trước ngửi một cái, mang theo lạnh nhạt thơm mát. Ừ, nước gội đầu mùi thơm xảm tạp ngươi mùi thơm cơ thể. Hình thành đặc biệt mùi thơm. Thật không tệ, Hạ Vũ lời nói nghiền ngẫm. Mang theo nhàn nhạt côn đồ khí. Bất quá sự việc vẫn chưa xong. Mình xoay người đứng ở trước gót chân của nàng. Nhìn nàng tinh xảo dung nhan. Ngũ quan giống như trắng nõn. Mềm mịn, khuynh thành vô song. Mà trong suốt thấy đáy mắt to. Mang theo một món vẻ lo lắng. Hạ Vũ gương mặt gần hơn một bước. Ánh mắt tà ý đại thịnh. Hai lỗ mũi người hơi đụng chạm. Tư thế tương đương mập mờ. Cái này làm cho Chu Băng Băng càng nóng nảy hơn. Hắn cái này tư thái. So với trước đó hắn du chủy hoa khoang hơn nữa nguy hiểm. Không lấy được ngày hôm nay mình thật là phải bị tên cầm thú này làm bẩn. Nhưng mà, Hạ Vũ lên tiếng, lời nói nghiền ngẫm. Ngươi biết không, thật ra thì ta cũng không muốn định trụ ngươi. Nhưng ngươi cái này nhỏ bạo nóng nảy không tốt. Động một chút là đánh người. Vì không bị đòn, bây giờ chúng ta chỉ như vậy thương lượng sự việc. Hu hu, Chu Băng Băng mắt to gấp rơi lệ mau chảy xuống. Mang theo vẻ giận, e sợ cho cái này không cầm được. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Tiện tay nhổ hết bao ở nàng ách môn trên châm cứu. Nói, làm gì đồ chơi? Cảnh cáo ngươi à, có thể nói chuyện. Nhưng không cho phép mắng ta à, ngươi cái phối hợp cầu. Cho ta đem ngươi móng vuốt lấy ra. Hu hu, nàng tràn đầy tức giận tiếng nói còn chưa rơi xuống. Huyệt ách môn trên lại bị đóng một cây châm cứu. Hạ Vũ ôm vai nàng không chịu nổi nắm chặt eo thon. Ở nàng trong suốt bên lỗ tai tế thổi hơi nóng. Bất đắc dĩ nói, ngươi cái này nhỏ bạo nóng này. Nói hết rồi không cho phép mắng chửi người. Lại cho ngươi một lần cơ hội. Lập cái quy củ. Mắng ta một lần. Liền cởi ngươi một bộ quần áo. Ách môn trên châm cứu. Lần nữa bị mình rút ra. Chu Băng Băng hận được hàm răng khẽ cắn. Không thể không khuất phục cái này phối hợp cầu ma uy. Bởi vì là mình tin tưởng cái này phối hợp cầu. Tuyệt đối sẽ nói được là làm được. Càng là mấu chốt là, trên người mình chỉ mặc một bộ quần áo à, chính là hắn trước mua cho mình áo đầm màu trắng, sẽ mặc trước như thế một kiện, nếu là bị hắn cho cởi, Chu Băng Băng mình cũng không dám nghĩ tiếp, tiếp hậu quả sẽ là cái gì? Đối với lần này, Chu Băng Băng trắng noãn bối cắn chặt, giọng căm hận khẽ kêu, ta đứng mệt mỏi,